Từ trong truyền ra một giọng nói khàn khàn lạnh lẽo, khiến người khác không rét mà run. Liễu Như Thị đi thẳng vào, cửa biệt thự từ từ khép lại. Chương 107, C107, lệnh bá vương. Chớp mắt, màn đêm đã buông xuống, nhà họ Đường. Bà cụ Đường, vợ chồng Đường Chính Nhân, Đường Chính Đạo và Chu Xuyên đang quay quần bên bàn ăn. Cô Đường vẫn chưa đến à? Chu Xuyên hỏi. Chu Thiếu, cậu yên tâm, Sở Sở nhất định sẽ tới. Đường Chính Đạo vội vàng nói. Bà nội, ba, mẹ. Chẳng lâu sau, Đường Sở Sở đã xuất hiện, Diệp Phàm theo sau lưng cô. Cậu tới làm gì? Bà cụ Đường vừa thấy Diệp Phàm đã lớn giọng mắng. Bà nội, là con gọi anh Tiểu Phàm đến đây, cũng may hôm nay nhờ có anh Tiểu Phàm mới hóa giải được nguy cơ của Đường Thị và nhà họ Đường. Đường Sở Sở nói. Chỉ dựa vào nó. Nó có bản lĩnh này à? Hôm nay mọi người có thể bình an ngồi ở đây đều nhờ công lao của Chu Thiếu, con lập tức đuổi thắng nhóc này ra đường, sau đó nghiêm túc cảm tạ Chu Thiếu. Bà cụ Đường lạnh lùng nói. Sở Sở, nghe bà nội nói chưa con, mau đuổi thằng nhóc này đi đi, đừng khiến cả nhà mất hứng. Dương Ngọc Lan vội vàng khuyên nhủ Đường Sở Sở. Chu Thiếu. Chui ra từ đâu thế? Diệp Phàm đánh giá Chu Xuyên. Diệp Phàm, vị này chính là con trai của Đoàn chủ quân Thiên Lang, cũng là con rể tương lai của tôi. Nếu như cậu biết điều thì tốt nhất mau cút đi. Đường Chính Đạo lạnh lùng nói. Anh là bạn trai của cô Đường nhỉ? Người như anh vốn không xứng với cô Đường, người đâu, đuổi ra ngoài đi. Chu Xuyên liếc Diệp Phàm, vẻ mặt đầy miệt thị. Vèo. Vèo. Hai chiến sĩ quân Thiên Lang vọt vào, lao về phía Diệp Phàm. Răng rắc. Răng rắc. Diệp Phàm thẳng tay bẻ gáy cổ hai người kia, những người đang có mặt ở đây lập tức biến sắc. Mày dám giết người quân Thiên Lang? Chu Xuyên lạnh lùng trừng Diệp Phàm. Diệp Phàm phớt lờ, đi vòng qua anh ta. Diệp Phàm, cậu muốn làm gì? Tôi cảnh cáo cậu, đừng có làm loạn. Đường Chính Đạo vội vàng đứng dậy, chỉ vào hắn gầm lên. Bóp thịt Diệp Phàm vung tay, tát ông ta bay ra ngoài. Âm. Đột nhiên Chu Xuyên tung quyền về phía Diệp Phàm. Rắc. Hắn trực tiếp bóp nát nắm đấm của đối phương. A i i i, Chu Xuyên kêu thảm. Mau thả thiếu chủ ra. Mấy chiến sĩ quân Thiên Lang ngoài nhà hàng vọt vào hết, công kích về phía Diệp Phàm. Rầm rầm. Diệp Phàm ném Chu Xuyên đi, đập đám chiến sĩ quân Thiên Lang ngã sấp mặt. Trong vòng 3 giây, lập tức cút xéo khỏi mắt tôi, ai không đi, giết không tha. 3. Hai, hắn lạnh lùng quát. Tạo sẽ không tha cho mày. Chu Xuyên bò dậy khỏi đám quân Thiên Lang, chỉ vào Diệp Phàm gắn từng chữ. 1. Anh ta vừa dứt lời, Diệp Phàm cũng đếm đến 1, hắn xuất hiện ngay trước mặt thiếu chủ quân Thiên Lang, bẻ gãy cổ đối phương. Diệp Phàm, cậu lại dám giết Chu Thiếu. Thấy Chu Xuyên bị giết, Đường Chính Đạo khó tin trợn mờ tờ trừng Diệp Phàm. Tôi đã cho anh ta cơ hội rời đi rồi. Diệp Phàm hừ lạnh. Về phần ông, nể tình ông là chú ba của Sở Sở, hôm nay tôi chỉ tặng ông một cái tát, nếu ông còn dám tìm người đi đào góc tường của tôi thì đừng trách sao tôi không khách khí. Diệp Phàm liếc Đường Chính Đạo, cảnh cáo ông ta. Sở Sở, chúng ta đừng ăn bữa cơm này, về nhà anh nấu cho em ăn. Ngay sau đó, hắn nắm tay Đường Sở Sở rời đi. Đường Chính Đạo nhìn thi thể Chu Xuyên, sắc mặt cực kỳ khó coi. Ông ta biết Đoàn chủ cưng chiều đứa con trai này cỡ nào, bây giờ Chu Xuyên chết rồi, ai cũng không đỡ nổi lửa giận của Đoàn chủ, nói không chừng ông ta và cả nhà họ Đường đều bị lửa giận của đối phương nuốt chửng. Đám người bà cụ Đường đều dại ra, rất lâu sau vẫn không thể hồi phục tinh thần. Bá Vương Minh, quận Nam Thiên. Kẻ nào dám giết con trai ta, ta muốn băm hắn thành nghìn mảnh. Minh chủ Bá Vương Minh Hạng Thiên Kình tức giận nhìn thi thể con trai, cả người bùng nổ sát khí ngút trời, không khí xung quanh như ngưng động. Minh chủ, đã điều tra được thân phận hung thủ sát hại thiếu chủ, hắn tên là Diệp Phàm, bạn trai của Tổng Giám đốc Đoàn Đường Thị ở quận Thiên Hải. Một cấp dưới run cầm cập báo cáo với Hạng Thiên Kình, ông ta giống như một đầu sư tử nổi điên, không ai dám nhìn nhiều một giây. Diệp Phàm. Hạng Thiên Kình nghiến răng nghiến lợi, thông báo xuống dưới, treo lệnh Bá Vương, tất cả thành viên Bá Vương Minh tập trung tại Thiên Hải, ta muốn bầm thay tên Diệp Phàm này thành nghìn mảnh. Vâng, Minh Chủ. Cấp dưới gật đầu. Chẳng lâu sau, Bá Vương Minh lập tức treo lệnh Bá Vương. Lệnh Bá Vương vừa ra, toàn bộ quận Nam Thiên dậy sóng. Lệnh Bá Vương chỉ xuất hiện khi Bá Vương Minh gặp chuyện cực kỳ quan trọng, một khi đã ra, hễ là người Bá Vương Minh, bất kể đang ở nơi nào đều phải lập tức có mặt. Lần trước lệnh Bá Vương được treo là 10 năm trước, đối phó một thế lực khổng lồ ở quận Nam Thiên, triệu tập nhân sự tiêu diệt một gia tộc lớn hơn trăm năm truyền thừa. Từ đó về sau, không ai ở quận Nam Thiên dám đối nghịch với Bá Vương Minh Tlim. Năm sau, lệnh Bá Vương lại xuất hiện, tất nhiên đã gây náo động khắp quận Nam Thiên rồi. Thoáng chốc, các thế lực lớn ở quận Nam Thiên đều xôn xao đi tìm hiểu tin tức, muốn biết Bá Vương Minh đã xảy ra chuyện gì, thế mà lại treo lệnh Bá Vương. Sau khi bọn họ biết Đường Đường là thiếu chủ Bá Vương Minh, thế mà lại bị giết rồi. Chẳng trách Bá Vương Minh lại treo lệnh Bá Vương. Có điều, rốt cuộc kẻ nào can đảm dám đối nghịch với Bá Vương Minh thế? Theo sự xuất hiện của lệnh Bá Vương, tất cả các thành viên Bá Vương Minh ở quận Nam Thiên đều tiến thẳng về phía quận Thiên Hải. Đế Đô. Người được phần Diễm Long Thủ sai đi cướp Long Ngọc quay về bẩm báo, phần Diễm Long Thủ nhướng mày, lại là Diệp Phàm. Thực lực của hắn đã mạnh như thế à? Ngay cả Phong Kiếm Long cũng bị hắn giết. Đúng vậy chủ nhân, thực lực của người này rất mạnh. Ngay cả thuộc hạ cũng không chống cự được một chiêu trong tay hắn. Cấp dưới quỳ trên đất nói. Điều tra rõ thân phận của người kia chưa? Phần Diễm Long Thủ hỏi. Không thể tra được bất cứ thông tin nào của người này trước khi đến Thiên Hải, giống như đối phương bất ngờ hiện ra vậy. Cấp dưới bẩm. Thú vị. Chuẩn bị sẵn sàng, bổn Long Thủ tự mình đi gặp hắn. Phần Diễm Long Thủ lạnh nhạt nói. Chủ nhân, ngài muốn tự mình đi. Cấp dưới ngạc nhiên. Thiên phú của người này mạnh như vậy, nếu có thể thu phục hắn sẽ là một trợ lực không nhỏ. Hơn nữa người Kiếm Lãng chết trên tay hắn, chắc chắn Kiếm Lang sẽ không bỏ qua chuyện này, hắn đang giữ Long Ngọc, không thể để Kiếm Lãng lấy được Long Ngọc. Bên trong Vũ Việt, một trong cửu đại môn Việt ở Long Quốc, một giọng nói lạnh như băng vang lên, đụng đến người Vũ Việt, giết không tha, thông báo cho Vũ Vệ. Giết đối thủ đoạt lại Long Ngọc. Chương 108, C108, lần đầu gặp Long Thủ. Hôm Sa Un biệt thự số 3, khu biệt thự Tử Kinh. Bốn người Diệp Phàm, Đường Sở Sở, Trần Tiểu Manh và A Cơ đang ăn bữa sáng. Đúng rồi, Diệp Phàm, anh có biết mặt của Lâm Thi Âm kia đã khôi phục bình thường, hơn nữa còn xinh đẹp hơn lúc trước không? Chuyện này làm chấn động cả trường rồi. Bỗng nhiên, Trần Tiểu Manh nghĩ tới điều gì đó, nhìn Diệp Phàm, kích động nói. Đương nhiên anh biết, mặt của cô ấy chính là anh điều trị khôi phục đấy. Diệp Phàm khẽ hừ nói. Là anh điều trị giúp cô ấy á? Anh điều trị khi nào? Còn nữa, sao anh có quan hệ tốt với Lâm Thi Âm như vậy rồi, còn giúp cô ấy điều trị? Anh cái tên này không phải có một chân với cô ấy đấy chứ? Vẻ mặt Trần Tiểu Manh nghĩ ngời nhìn chằm chằm Diệp Phàm, dáng vẻ hóa thân thành trinh thám. Cô nhóc này, cả ngày suy nghĩ lung tung cái gì? Ăn bữa sáng của em đi. Diệp Phàm trợn trắng mắt với Trần Tiểu Manh. Đường Sở Sở ngược lại không nói gì nhiều, mà nói với Diệp Phàm, anh Tiểu Phàm, ngày mai chỉ nhánh Tô Thị của tập đoàn Đường Thị đã chính thức khai trương rồi, đến lúc đó anh đi cùng em không? Được. Diệp Phàm gật đầu. Em cũng muốn đi. Trần Tiểu Manh đột nhiên kêu lên. Em không đi học à? Đường Sở Sở hỏi. Đi học cũng có thể xin nghỉ mà. Chị họ, dẫn em đi chung đi. Em chưa từng được đến Tô Thị. Trần Tiểu Manh kéo tay của Đường Sở Sở làm nũng nói. Được, được, được, dẫn em đi. Đối mặt với sự làm nũng của Trần Tiểu Manh, Đường Sở Sở chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý, nói. Sau khi hai các cô ăn xong thì đến công ty và đến trường, trong nhà chỉ còn lại Diệp Phàm và A Cơ. A Cơ, lát nữa tôi phải ra ngoài một chuyến, cô ở trong nhà xem TV, đừng chạy lung tung, biết không?